The Gamer Hệ Thống, chương 736, Diệt Long Ma Pháp, góc truyện audio.com, Gray, nhìn thấy rõ khuôn mặt của người đứng ở phía dưới thì hắn bật thốt lên. Gray Fullbuster LV192, thì ra mùi vừa rồi hắn ngửi được là mùi của Gray, không ngờ được khứu giác của rồng lại nhạy bén đến như vậy có thể ghi nhớ được cả mùi mà trước kia hắn không để ý tới. Người biết ta sao? Gray thấy hắn nói ra tên của mình thì ngạc nhiên, cậu ta nhớ là chưa từng gặp con rồng nào giống như vậy cả. Hắn nhìn thoáng qua Gray sau đó nhìn về phía 7 tên còn lại đang đứng ở phía sau cậu ta. Mặc dù hắn chưa gặp những kẻ này bao giờ nhưng thông qua những đặc điểm hình thể của chúng thì hắn liền nhận ra đây chính là lũ pháp sư của hội Avatar, lũ người tôn thờ Hắc Ma Pháp và Zireb. Đây là rừng Mikage sao? Hắn lẩm bẩm, đám người của Avatar không thể nào tự nhiên xuất hiện ở một nơi hẻo lánh như thế này được, có lẽ đây vốn là khu rừng mà căn cứ của hội Avatar được đặt. Gần một năm trước do vội vàng tiến hành chế tạo lại set đồ nên hắn chỉ vội vàng lựa chọn một nơi nào đó vắng vẻ ở biên cảnh của vương quốc Fiore, không nghĩ tới nơi này lại là nơi mà Avatar cắm rễ. Thấy hắn đang trầm tư thì mấy tên pháp sư của Avatar không dám thở mạnh sợ làm phiền đến hắn. Tại sao chúng ta lại tới gây sự với con rồng này, chúng ta làm sao có thể đánh bại được con quái vật này có chứ, lúc này trong lòng bọn họ đã hối hận muốn chết rồi. Chứng kiến sức mạnh của hắn trong dạng rồng thì bọn chúng sợ vãi cả da quần ấy chứ làm sao còn có đủ can đảm để mà chiến đấu nữa. Ha ha ha, lâu lắm không gặp rồi Gray, mọi người dạo này thế nào rồi, bỗng nhiên hắn cười lớn. Trước ánh mắt kinh ngạc của mấy tên pháp sư và Gray thì thân hình của hắn dần thu nhỏ lại và biến trở lại thành hình người. Mấy người Gray kinh ngạc đến há hốc mồm, họ chưa từng nhìn thấy cảnh tượng một con rồng biến thành hình người bao giờ cả. Nasu, Gray ngay lập tức nhận ra hắn. Ha ha ha, khỏe không Gray, hắn cười cười, gần một năm trời tập trung chế tạo đồ thì hắn hoàn toàn không tiếp xúc với nhân loại nên khá là buồn chán, bây giờ gặp được Gray thì hắn cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Trái ngược với vẻ tươi cười của hắn thì khuôn mặt Gray đầy vẻ nghiêm trọng. Chẳng lẽ cậu ta đã trở nên giống với Acknowledge sao? Gray thầm nghĩ. Gray biết được từ ký ức của Silver Acknowledge vốn là một người bình thường nhưng do sử dụng diệt long ma pháp quá nhiều mà biến thành rồng. Ngay cả bản thân cậu ta khi nhận được ấn chú băng chi diệt ác ma pháp từ cha của mình thì cũng đã được cảnh báo về việc nếu sử dụng quá mức có thể sẽ bị hóa quỷ. Silver vốn là một thây ma nên không bị ảnh hưởng nhưng Gray thì là người nên mới có nguy cơ này, cũng may là cách đây nửa năm cậu ta đã nhận được sự trợ giúp của Polyusica và biết được cách khống chế quỷ ấn nên mới tránh khỏi được nguy cơ hóa quỷ. Trong con mắt của Gray thì hắn hiển nhiên là đã bị hóa rồng sau khi sử dụng diệt long ma pháp quá nhiều. Hắn đọc được những suy nghĩ này của Gray thì trợn trừng mắt nhìn cậu ta một lát nhưng hắn cũng không thể nói gì được, ngoài lý do đó ra thì làm gì có cách nào khác để có thể giải thích hợp lý nào khác cho việc hắn hóa thành loài rồng cơ chứ. Chẳng lẽ lại đi nói với cậu ta rằng đây là skill mà hắn mới có được nhờ một bộ đồ, thử hỏi xem có ai tin được không? Mấy tên pháp sư của Avatar thấy hắn chào hỏi Gray thì vẫn chưa dám làm ra hành động nào, dù sao dư uy từ dạng. Góc truyện audio.com, rồng của hắn vẫn còn đó, mùi thịt cháy khét trong không khí cực kỳ gay mũi vẫn đang phảng phất xung quanh họ đây này. Đừng có tỏ ra thân thiết với ta như thế Nasu, ta đã cắt đứt mọi quan hệ với cái hội đó rồi. Khuôn mặt Gray bỗng nhiên trở nên lạnh lùng. Nasu, tôi biết cậu có thể đọc được suy nghĩ của tôi, hãy giúp tôi diễn một màn kịch. Hắn ngay lập tức bắt được dòng suy nghĩ của Gray, cậu ta muốn một mẻ bắt gọn những tên này nên mới giả vờ lạnh lùng với hắn. Khà khà, sao vậy Gray, biết mình không bao giờ có thể vượt qua được ta nên mới rời khỏi Fairy Tail sao? Hắn kiêu ngạo nói, ngươi không biết sao, Fairy Tail đã giải tán từ lâu rồi. Gray nói, ngươi nói cái gì, Fairy Tail giải tán, vì sao? Hắn làm bộ kinh ngạc, hừ, ta không có nghĩa vụ phải nói với ngươi việc này, Gray lạnh lùng nói. Vậy thì ta sẽ đánh đến khi ngươi chịu nói thì thôi, hắn tỏ ra tức giận. Ngươi nghĩ rằng ta còn là tên Gray lúc trước sao? Bây giờ ta đã là một Devil Slayer hùng mạnh, để xem long lực của ngươi và quỷ lực của ta cái nào mạnh hơn. Gray nói xong thì khẽ nói với mấy người ở đằng sau, các ngươi hãy phối hợp với ta, tên này trước đây cũng đã rất mạnh rồi, nhất định không thể để hắn biến về dạng rồng, nếu không chúng ta không có cơ hội chiến thắng đâu. Gray vừa nói xong thì liền chủ động lao tới, trên hai cánh tay của cậu ta xuất hiện hai chiếc găng tay băng. Hioma, Zero No Haken, Binh Mo Băng Ma, Linh Chi Phá Quyền, Gray sử dụng nắm đấm băng của mình để tấn công hắn, trên chiếc găng tay tỏa ra một luồng khí lạnh buốt giống như muốn đóng băng cả không khí vậy. Đối diện với đòn tấn công của Gray thì hắn cũng muốn thử sức mạnh của mình như thế nào sau khi thay set đồ mới. Sau một năm tập luyện với băng chi diệt ác ma pháp thì LV của Gray đã tăng lên khá nhanh, thậm chí vượt qua cả cha của mình. Nếu như kích hoạt ma lực nhị nguyên thì cậu ta có lẽ phải có đẳng cấp ngang ngửa với Tư Thiên Vương của Isga nữa kìa. Giác, cú đấm của Gray bị hắn dùng tay cản lại, lúc này bàn tay của hắn không còn là bàn tay người nữa mà đã biến thành móng vuốt rồng. Hắn chỉ đang thử nghiệm xem mình có thể biến hóa từng bộ phận cơ thể của mình không, không ngờ lại dễ dàng đến như vậy. Móng vuốt của hắn bóp chặt vào nắm đấm băng của Gray khiến cho nó bắt đầu vỡ nát ra. Gray thấy băng của mình trở nên vô cùng yếu ớt trước móng vuốt của hắn thì lập tức rút tay ra khỏi găng tay băng và tiếp tục tạo ra một cái khác. Phừng, một ngọn lửa màu cam xuất hiện và bao phủ bàn tay của hắn. Đây là hiệu ứng đặc biệt mà chỉ có trang bị cao cấp mới có được. Lúc trước chiếc cốt linh thủ của hắn mặc dù được gia nhập thuộc tính hỏa nhưng cũng chỉ gia tăng đôi chút hỏa sát vào trong đòn tấn công bằng tay của hắn. Nhưng bây giờ chiếc long cốt thủ của hắn đã là trang bị cao cấp nên có thể cụ hiện hóa ra sức mạnh của nguyên tố lửa. Karyu no Tekken, hỏa long chi thiết quyền, móng vuốt của hắn mang theo một ngọn lửa đánh thẳng về phía Gray. Bốp, Gray vội vã giơ hai cánh tay lên thành hình chữ X cản trước ngực mình. Dầm, Gray bay ra xa và lăn lông lốc trên mặt đất. Cú đấm của rồi hắn dùng sức khá nhiều nên Gray mới bay xa như vậy. Đây chính là diệt long ma pháp ư? Hắn nhìn móng vuốt của mình cười đầy thỏa mãn. Hắn có thể biến thành rồng và có được quyền năng của loài rồng thì đương nhiên là hắn hoàn toàn có thể sử dụng được diệt long ma pháp rồi, dù. gocchuyenaudio.com, sao thứ này vốn là do loài rồng truyền dạy cho pháp sư loài người mà. Hơn nữa hắn không cần phải lo lắng việc Ryu no tên long chi trùng phát triển quá mức bởi vì hắn vốn dĩ đã có khả năng hóa rồng rồi. Khụ khụ, Gray vừa ngồi dậy thì liền ho khan vì cơn đau truyền tới từ hai cánh tay. Vừa rồi cũng là do hắn quá hưng phấn khi sử dụng diệt long ma pháp lần đầu nên có dùng sức hơi quá. Hả, trong lúc hắn đang cảm thấy thích thú với diệt long ma pháp thì bỗng hắn cảm thấy cơ thể mình có thứ gì đó xâm nhập vào, nhưng ngay sau đó nó đã bị đủ loại huyết thống trong cơ thể hắn tiêu diệt và thôn phệ. Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía thiếu nữ có mái tóc hồng và đôi mắt có hình ngôi sao bốn cánh đang đứng ở cách hắn không xa. Mary LV 128. Theo hắn nhớ thì cô gái này sử dụng một loại phép thuật tạo ra virus ở bên trong cơ thể đối thủ và khiến cho họ bị chết từ từ trong đau đớn khi bị virus ăn mòn. Chỉ tiếc cho cô ta là thể chất của hắn quá mức dị thường nên không một loại virus hay độc tố nào có thể gây ảnh hưởng tới hắn được. Phù, hắn há miệng và phun ra một luồng khí màu đỏ bay thẳng về phía Mary. Ngay lập tức toàn bộ quần áo của Mary liền bị hắn lột trần, đây chính là loại phép thuật kỳ dị có thể phá hủy quần áo của Zirconis. A, Mary hoảng hốt kêu lên, ngay lập tức cô liền ngồi sụp xuống đất và dùng tay che chắn cơ thể mình. A cộng, phẳng lì, dù Mary phản ứng nhanh đến đâu thì cũng không thể nào thoát khỏi ánh mắt của hắn, chỉ trong nháy mắt hắn đã nhìn ra mọi chi tiết thể hình của cô. Xử lý xong Mary thì hắn liền nhìn về phía những tên pháp sư còn lại của Avatar. Alok LV 177, Able LV 82, Briar LV 163, D6 LV 139, Goldman LV 127, Jerome LV 180. Sức mạnh của mấy tên này là không đồng đều nhau, nhưng xét trên bình diện chung thì đây cũng là một lực lượng khá là mạnh. Thảo nào bọn chúng có thể trở nên nổi như cồn và được coi là những nhân vật đứng đầu các hắc hội kể từ sau khi ba cự đầu của Liên minh Ba Lam bị tiêu diệt. Với đội hình này thì ngay cả Gray bây giờ cũng khó lòng bắt gọn được toàn bộ mấy tên này mà không để chúng chạy thoát nên mới án binh bất động tới lúc này. Bây giờ thấy hắn xuất hiện nên Gray mới quyết định ra tay. Cách chương.